chờ cậu chuyển trường đã lâu. Chương 17, Hormone Adrenaline. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trường trung học số 2 Tây Thành, lớp 12 học 4 tiết tự học tối, lớp 11 thì học 3 tiết, tức là đến 9 giờ 50 phút. Tất cả các tiết học trong ngày đều kết thúc. Về lời thề hùng hồn dạy kèm cho Tạ Tinh Lan giúp hắn tăng 50 hạng trong kỳ thi giữa kỳ. Thầy Hạ mới nhậm chức hôm nay, sau một ngày thực hành giảng dạy, vào giây phút cuối cùng của tiết tự học, cậu buông tờ bài kiểm tra toán. Bạn cùng bàn duy nhất kiêm học sinh của cậu, cầm bút ngộ ra, em hiểu rồi, em thật sự hiểu rồi. Dễ như ăn cháo ấy mà thầy Hạ. Đúng là dễ như ăn cháo. Tôi giảng bài này 10 lần rồi. Thầy Hạ mặt không biểu cảm nói. Nếu cậu vẫn không hiểu thì quá bất lịch sự. Tạ Tinh Lan. Hạ Khâm hỏi. Cậu có hiểu thật chưa? Tạ Tinh Lan ngập ngừng đáp. Chắc rồi. Thế cậu tính ra còn bao nhiêu người trên xe buýt sau 15 điểm dừng? Tạ Tinh Lan cúi đầu nhìn đáp án. Chậm chậm trả lời. Không. 5. Hạ Khâm hít một hơi thật sâu. Có lẽ Tạ Tinh Lan cũng thấy đáp án mình giải ra bất thường. Hắn vội vàng nói thêm. Khoan đã thầy Hạ, em biết đáp án không? Năm mà em giải ra qua quá trình tính toán cẩn thận không giống đơn vị tính người. Nhưng thầy nghĩ kỹ xem. Nghiên cứu khoa học có câu là sau khi loại bỏ mọi khả năng không thể. Đáp án cuối cùng có thể là sự thật. Vậy à? Hạ Khâm cực kỳ ôn hòa nhã nhặn. Có khi nào, Tạ Tinh Lan đổi cách nghĩ. Trầm tư nói, không, năm ý chỉ người khuyết tật. Khuyết phần nào, phần trên hay phần dưới? Hạ Khâm dọn sách vở trên bàn. Bỏ tượng trưng vài cuốn vào cặp rồi xách cặp móc trên ghế lên. Tên ngốc cùng bàn vẫn đang loay hoay cố gắng với bài toán giải ra còn không. Năm người trên xe buýt. Thầy Hạ nhìn hắn từ trên xuống dưới. Bạn cùng bàn của cậu có 2 xoáy tóc. Người ta nói con trai có nhiều xoáy sẽ thông minh. Điều này không áp dụng cho Tạ Tinh Lan. Thầy Hạ phải về à? Tạ Tinh Lan chú ý tới động tác của cậu. Hắn ném bút ngả người ra sau. Điệu bộ uể oải, đôi chân dài không có chỗ để phải duỗi lên đến bàn trước. Người này đắm chìm trong xưng hô. Thầy Hạ. Cả ngày nay, không thể tự thoát khỏi, nhưng thầy Hạ bày tỏ không muốn làm thầy của hắn nữa. Trước khi đi, Hạ Khâm thản nhiên nói, sau này ra trường đừng nói là tôi dạy cậu. Bóng lưng thầy Hạ để lại khi rời đi có vẻ cô đơn tĩnh mịch. Ngoài ra còn tỏa ra cảm giác siêu thoát mặc kệ sống chết. Tạ Tinh Lan, Hạ Khâm về đến nhà đã gần 10 giờ rưỡi. Cậu đã làm xong gần hết bài tập về nhà trong buổi tự học tối. Phần còn lại là các bài mất thời gian như trích đoạn tiếng Anh hay sắp xếp ghi chú các môn chính. Cậu phát tác bệnh sạch sẽ, đi tắm theo thường lệ mất hơn 15 phút. Xong xuôi Hạ Khâm cầm sữa trong tủ lạnh ra, đứng ở ban công uống ừng ực hết một bình. Sữa lạnh tràn từ cổ họng xuống dạ dày giúp cậu xoa dịu sự cáu kỉnh sau một ngày đầy cáu kỉnh. Cậu lặng lẽ nhìn màn đêm phố Bắc Sơn. Ở đây là khu thắng cảnh Đông Hồ nên phố Bắc Sơn càng thêm yên tĩnh xinh đẹp. Vào đầu thu, những cây ngô đồng bắt đầu rụng lá tạo nên tiếng xào xạc khi gió đêm thổi qua. Quả là một khung cảnh đẹp. Tại sao cậu lại dành cuộc đời tươi đẹp để dạy Tạ Tinh Lan học? Dồn quyết tâm và quyết đoán này cho việc thi vào Thanh Hoa Bắc Đại không hay hơn sao? Thầy Hạ tự bế triệt để, rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân. Bên này thầy Hạ đang tự bế, trái ngược hẳn với cậu bạn cùng bàn bên kia đang vô cùng hăng hái. Lòng nhiệt tình học tập dâng cao chưa từng thấy, học từ trực tiếp sang trực tuyến. Hạ Khâm vừa đi từ ban công vào, WeChat của cậu rung lên. Tạ Tinh Lan gửi tin nhắn cho cậu. Đây là lần tương tác đầu tiên giữa hai người kể từ khi họ thêm WeChat. Tạ Tinh Lan gửi cho cậu một đề thi toán. Cậu bạn cùng bàn này tự tin thật đấy. Gửi đề thi, thầy Hạ, em nghĩ em giải được bài này. đậu nành đeo kính râm. Thầy nhìn giúp em, bạn cùng bàn của thầy làm có đúng không? Đậu nành đeo kính râm. Hạ Khâm, cậu thật lòng rất muốn ngó lơ hắn nhưng rốt cuộc vẫn không đủ tàn nhẫn. Cậu hồi âm, giải xong thì gửi tôi coi. Sau đó cậu nhắn thêm, thử gửi lại mấy cái kính râm đó xem. Xấu xí, Tạ Tinh Lan trả lời. Dạ thầy hạ, Tạ Tinh Lan, đậu nành hôn hôn, Hạ Khâm, đệt bà mẹ cậu bị điên à, xóa xóa xóa xóa. Mạch não Tạ Tinh Lan luôn bất bình thường nên Hạ Khâm tự dặn mình đừng so đo với người điên. Cậu quay về trang chủ WeChat, mở khung tin nhắn với Diêm Mạn. Diêm Mạn thường hay gửi mấy tin nhắn vô nghĩa đậm chất nữ sinh trung học để quấy rầy cậu, có trời mới biết Hạ Khâm không hề hứng thú chuyện cô tô son hay mặc váy, để tóc thẳng hay uốn xoăn. Một ngày cô có thể gửi cho cậu 800 tin nhắn. Không bận tâm cậu có nhắn lại hay không, nhưng nhìn lịch sử trò chuyện, không ngờ cậu đã trả lời từng tin nhắn một, tốt bụng đến đáng sợ. 1. Hạ Khâm nhắn tin, 11.111, quả nhiên Diêm Mạn đang online, biểu diễn một màn hồi âm ngay tức thì. Hạ Khâm không màng khách sáo với Diêm Mạn mà đi thẳng vào vấn đề. Bà có tài liệu ôn tập cơ bản nào không? Cho lớp 11, tin nhắn được gửi đi chưa bao lâu thì Diêm Mạn gửi tin nhắn thoại tới. Hạ Khâm thầm nghĩ đỡ mất công cậu gõ chữ nên ấn nghe ngay. Cậu lập tức nghe thấy tiếng hét toáng. Còn bà nó, anh Khâm, không phải chứ, trình độ giảng dạy ở Tây Thành khó đến vậy sao? Dạy anh thành thứ gì mà cần xem tài liệu cơ bản? Hạ Khâm, không phải tôi. Hạ Khâm nói, tôi mượn cho người khác. Diêm Mạn càng hét ghê gớm hơn. Anh mượn cho người khác? Đù má, thật là khủng khiếp. Anh Khâm có còn là anh Khâm mà em biết không? Anh đang dạy kèm cho người khác hả? Ôi mẹ ơi, bạn trai cũ của anh còn không có đãi ngộ này. Hạ Khâm, bà nói nhảm thêm một câu nữa. Tôi sẽ tắt điện thoại. Thôi đừng đừng đừng. Tôi ngạc nhiên chút không được sao? Là ai khiến đóa hoa kiêu ngạo khom lưng đấy? Không ai hết. Hạ Khâm suy nghĩ một lúc, bật ra ba chữ, một tên ngốc. Để tôi đoán, có phải tên ngốc trưởng ông lần trước lên Weibo hơn 10.000 lượt chia sẻ không? Má nó thật hả? Đàn ông đừng đánh giá thấp trực giác của phụ nữ. Tôi tắt máy. Hạ Khâm biết mình không thể trông cậy vào cô. Chờ đã, Diêm Mạn vội vàng nói. Tôi sẽ tìm rồi gửi qua WeChat cho ông. Diêm Mạn làm việc vẫn đáng tin. Chẳng bao lâu sau, người con gái năng suất gửi một loạt tài liệu ôn tập kiến thức cấp 3 cơ bản đến. Hạ Khâm bấm vào đọc chi tiết vài trang, rồi nghĩ đến Tạ Tinh Lan có chỉ số thông minh thảm thương. Còn cái nào cơ bản hơn nữa không? Anh chủ Hạ hỏi. Hết rồi anh hai ơi. Cơ bản nữa là xuống cấp 2 rồi. Diêm Mạn trung thực, hình như kiến thức cấp 2 cũng hơi phức tạp. Hạ Khâm nghiêm túc hỏi. Có cấp 1 không? Diêm Mạn, rốt cuộc nền tảng, tên ngốc, đó của ngài yếu đến mức nào vậy hả? Nếu sa sút cỡ đó thì không dùng mấy tài liệu này được đâu. Học lại 9 năm giáo dục bắt buộc đi. Hạ Khâm, có vẻ Diêm Mạn nghĩ ra cách khác. Cô tiếp tục gửi tin nhắn thoại. Ông muốn thử phương pháp dân gian không? Hạ Khâm, học hành mà còn có phương pháp dân gian. Quý ngài chưa từng lo lắng chuyện học khá tò mò. Phương pháp gì? Diêm Mạn gửi một tin nhắn thoại dài. Anh Hạ từng nghe nghiên cứu khoa học này chưa? Trong tiết tự học tối nay, Hạ Khâm đã thề cậu không muốn nghe bất kỳ nghiên cứu khoa học nào trong cuộc đời mình nữa. Thì là, Diêm Mạn nói, trí nhớ con người vô cùng mạnh khi hormone adrenaline tăng vọt. Ví dụ sau khi vận động mạnh hay gì đó, chúng ta sẽ nhớ kỹ từ vựng tiếng Anh. Thật sao? Hạ Khâm nửa tin nửa ngờ. Thật đó, hồi đó tôi bị mẹ đánh một trận, adrenaline trong người tăng vọt. Bài kiểm tra tiếng Anh tối đó tôi làm được 120 điểm. Bà có chắc đây không phải kết quả nhờ cách giáo dục bằng gậy của gì không? Hạ Khâm thầm nghĩ mình điên rồi. cậu sa vào cảnh tuyệt vọng, đến lời từ miệng tía lia của Diêm Mạn mà cậu cũng tin. Cậu dứt khoát quăng đề tài này đi. Tạ Tinh Lan đã giải xong bài toán. Có lẽ vì bài giải hơi dài nên Tạ Tinh Lan gửi tin nhắn thoại qua. Hạ Khâm Ấn nghe, giọng hắn vốn dĩ trầm thấp nên vang ra từ điện thoại toát cảm giác êm tai khó tả. Nhuốm ít vẻ lưu manh, nhưng lời hắn nói hoàn toàn ngược lại. Ủa cậu bạn cùng bàn, tôi thấy bài này có vấn đề rồi. Rất rất sai trái. Vì sao tôi tính ra tốc độ một bà cụ 80 tuổi đi bộ là 800 mét một giây? Hạ Khâm, có lẽ vấn đề không nằm ở bài mà nằm ở đầu óc của chính nhà ngươi. Hạ Khâm hít sâu một hơi, mở khung tin nhắn với Diêm Mạn lập tức gửi tin nhắn thoại. Cái phương pháp dân gian bà dùng, cụ thể là dùng thế nào? Hormone adrenaline tăng vọt theo hai cách. Một là vận động mạnh. Hai cũng là vận động mạnh, kiểu trên giường, cách hai đương nhiên là không thể, tức là chỉ còn cách đầu. Hạ Khâm nhận thấy rất dễ đạt mục tiêu vì Tạ Tinh Lan vô cùng nhiệt tình với một bộ môn đó chính là bóng rổ. Sáng thứ tư có giờ nghỉ giải lao giữa tiết cùng với giờ học thể dục. Thấy cơ hội đến, Hạ Khâm cầm cuốn từ vựng tiếng Anh. Chuẩn bị đợi Tạ Tinh Lan xuống sân chơi bóng rổ xong sẽ ép hắn ghi nhớ hết 30 từ trong hôm nay. Nào ngờ trong giờ giải lao, Tạ Tinh Lan bất bình thường ngồi đàng hoàng trong lớp. Hạ Khâm, cậu không đi chơi bóng rổ sao? Cậu hỏi, không đi, Tạ Tinh Lan từ tốn đáp. Tôi quyết định vùng dậy học tập vì bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn, cậu có thể chơi bóng rổ trước vì bạn cùng bàn không? Bạn cùng bàn bối rối không biết phải làm gì. Tạ Tinh Lan liếc cậu một cái. Hôm nay Hạ Khâm cũng rất bất bình thường. Hắn biết Hạ Khâm không hề hứng thú với bóng rổ. Cậu đột nhiên hỏi thế có khi nào là do muốn so tài với hắn không? Hắn cứ thế lười biếng nhìn thầy Hạ đang cố gắng kìm nén việc gì đó. Còn thầy Hạ thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như đang làm công tác tư tưởng. Tạ Tinh Lan nhìn chằm chằm cổ cậu, thon dài trắng nõn, trông mềm mịn hơn các nam sinh khác nhiều. Nhìn xuống thấp hơn, cậu bạn cùng bàn đột ngột cởi nút cổ áo. Tạ Tinh Lan giật mí mắt, độ cong chỗ lõm xương quai xanh cũng vô cùng đẹp. Chủ nhân xương quai xanh ngoảnh đầu lại, dùng giọng lạnh lùng trong trẻo nói. Tôi biết một chuyện hay ho, cậu muốn nghe không? Đảm bảo chuyện thật đáng tin. Nghe chứ bạn cùng bàn. Hạ Khâm ngoắc tay yêu cầu hắn lại gần lắng nghe. Cực kỳ thần bí. Tạ Tinh Lan lại nhìn xương quai xanh của cậu. Trắng trẻo lành lạnh như lon nước lấy ra từ tủ lạnh vào mùa hè. Mang theo chút khí lạnh. Cậu biết hôn môi có cảm giác thế nào không? Tạ Tinh Lan nhướng mày. Thầm nghĩ thầy tiểu Hạ phóng yêu lực mê hoặc lòng người có hơi lớn. Nét mặt Hạ Khâm bất biến. Tôi có một người bạn. Tạ Tinh Lan tự động thay thế người bạn này thành chính Hạ Khâm. Bạn tôi yêu sớm hồi năm lớp 10. Tạ Tinh Lan cưỡng ép từ Hạ Khâm quay trở về. Một người bạn của cậu chắc là sau kỳ thi tháng lần thứ 2. Bạn tôi thi ở lớp xong. Tối về ký túc xá ôn bài mới nhận ra mình để quên bút trong lớp nên đến tòa nhà giảng dạy một mình. Tòa giảng dạy tối om, lớp học nằm ở tầng 1, bên trong đen xì không bật đèn. Bạn tôi mở cửa sau nhưng cửa bị khóa, cửa trước thì không nên cậu ấy quyết định mở cửa trước. Có điều cậu ấy không mở được, cậu ấy cúi đầu nhìn xuống. Tạ Tinh Lan hứng thú nghe ngóng, nín thở hỏi, thấy gì? Hạ Khâm đáp, một đôi chân quấn quýt nhau. Đù, Tạ Tinh Lan kinh ngạc. Gan dữ vậy, Hạ Khâm tiếp tục, dù cậu đang kể chuyện tình ướt át nhưng vẫn hết sức đoan chính. Hai người đó làm chuyện ấy ở cửa, cậu ấy gõ cửa một lúc, cuối cùng một người con trai trong số đó thở hổn hển mở cửa ra. Hóa ra người đó là bạn trai cũ của cậu ấy, cốt truyện đầy thăng trầm, Tạ Tinh Lan chăm chú lắng nghe, cậu ấy không thể nhịn nổi. Hỏi hắn ta đang làm chuyện gì? bạn trai cũ của cậu ấy không nói không rằng, ép cậu ấy vào cửa sổ lớp. Lúc đó đang là mùa hè ở Bắc Kinh, cậu ấy nói cửa sổ toàn là hơi nóng của hai người họ phả ra, chiến thắng cả nhiệt độ ngoài trời. Bạn trai cũ của cậu ấy nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc. Sau đó hai người mười ngón đan xen trên cửa sổ, cúi đầu, Tạ Tinh Lan không khỏi cúi đầu theo, dựa sát vào Hạ Khâm. Xương quai xanh của cậu thiếu niên trắng đến lóa mắt, phía sau cậu cũng có cửa sổ, cúi đầu rồi sao nữa. Ánh mắt Tạ Tinh Lan bất giác nhìn vào môi Hạ Khâm. Có thịt, còn là màu bột đậu hồng phấn. Hôn nhau sao? Hạ Khâm chậm rãi nói. Là Window, Tạ Tinh Lan. Hạ Khâm hờ hững nói. Chiến thắng, Win, Down, cửa sổ. Cậu bạn cùng bàn ghi tay không xuống bàn, đánh vần từng chữ một. W-I-N-D-O-W. Nhớ kỹ chưa? Chiều nay tiết tiếng Anh kiểm tra viết chính tả. Tạ Tinh Lan, mà cha nó, kiến thức đã dùng cách độc ác xâm nhập vào tâm trí hắn. Cách chương.